chớ hỏi trốn quân về. Chương 40, phiên ngoại một chút anh đài. Góc truyện audio.com. Edit, hạ, beta, Tiểu Ngọc Nhi, nàng vẫn luôn biết, cho dù sau này nàng không phải là chưa từng hối hận. Nhưng khi đó nàng đã không có cách nào quay đầu lại nữa rồi. Mùa xuân năm nay, nàng gặp Quân Lan, nàng ấy sống rất hạnh phúc, có một trượng phu yêu nàng, một đứa con thông minh đáng yêu. Theo cùng năm tháng, nàng ấy đã vứt bỏ vẻ thiếu nữ non nớt chỉ lưu lại dáng vẻ thùy mị thướt tha. Nàng ấy vẫn luôn đẹp, nàng không chào hỏi nàng ấy. Bắt đầu từ lần đó, nàng và nàng ấy đã định là hai người xa lạ, huống chi nàng biết trượng phu của Quân Lan vẫn luôn không thích mình. Nghĩ tới đây, nàng không khỏi tự giễu. Nào có phải là không thích, mà căn bản là chán ghét. Những năm tháng này, nàng già đi rất nhanh, thậm chí bây giờ nàng càng không dám soi mình trong nước. Nàng sợ nhìn thấy dung nhan tàn phai sớm già nua của mình. Sợ thấy mình một thân lam lũ cực khổ, nàng mới 28 tuổi mà thôi. Nhưng cuộc sống trong những năm tháng này không hề cho nàng dáng vẻ thùy mị. Mà đổi lại là dung nhan tiêu tụy già nua cùng với sự mệt mỏi kiệt sức. Nàng nghĩ, có lẽ từ lúc vừa bắt đầu nàng đã sai rồi, nhưng mà giờ đây hối hận cũng đã muộn. Bắt đầu từ khi nào trong lòng nàng có suy nghĩ như vậy? Khiến nàng phải ngẫm lại mọi việc thật kỹ càng. Thật ra, khi nàng liều lĩnh quyết định phải gả cho Lương Sơn Bá, thì cũng nên nghĩ tới sẽ có kết cục ngày hôm nay. Có điều khi đó, tại sao nàng lại yêu tên thư sinh Lương Sơn Bá kia cơ chứ? Yêu hắn nhân từ khoan hậu, yêu hắn ôn nhuận thiện lương, yêu sự tài ba hơn người của hắn, yêu hết thảy con người hắn, cho nên chẳng cần quản gia cảnh của hắn bần hàn, cũng chẳng mang tính tình cổ hủ cố chấp của hắn. Nàng cố tình muốn gả cho hắn, cho dù cha mẹ không đồng ý, cho dù ca ca ra sức phản đối, cho dù bạn thân khuyên can quyết liệt, nàng vẫn nhất quyết gả cho hắn, vì hắn, nàng mặc kệ tất cả. Cho nên, nàng lợi dụng lòng áy náy của Bát Ca đối với mình. Gửi cho Sơn Bá một bức thư. Bát Ca không biết kế hoạch của nàng. Từ lúc đầu nàng đã có kế hoạch muốn chạy trốn khỏi đám cưới rồi. Khi nàng phải gả cho người khác, nàng đã đào hôn, nàng muốn đi gặp Sơn Bá, sau đó gả cho hắn. Đúng vậy, cuối cùng nàng cũng gặp được Sơn Bá. Khi đó Sơn Bá bị bệnh rất tiều tụy. Tứ cửu nói đó là bởi vì nàng, khi ấy hắn vui mừng khôn xiết khi có thể gặp nàng. Sơn Bá yêu nàng, giống như tình yêu mà nàng dành cho hắn. Sau đó hai người họ đã bái thiên địa, trời đất, thành hôn, vào động phòng, người chứng kiến toàn bộ ngoài trừ trời đất, cũng chỉ có mình tứ cửu. Nàng cho rằng đây chính là khởi nguồn hạnh phúc của hai người. Lại không nghĩ rằng, kết quả là mọi khó khăn chắc trở để bắt đầu từ đây. Sau đó, họ đã trải qua rất nhiều việc, nhưng dẫu sao khi đó họ vẫn vui vẻ, họ vẫn cho rằng sẽ luôn như vậy. Cuối cùng, cha mẹ và Bát Ca cũng đồng ý tha thứ cho nàng. Mặc dù họ cự tuyệt không chấp nhận Lương Sơn Bá làm con rể Trúc gia, nhưng như vậy là đủ rồi, từ từ sẽ tốt cả thôi. Nàng đã ngây thơ nghĩ như vậy đấy. Nàng theo Sơn Bá về nhà, gặp mặt mẫu thân của Sơn Bá. Cuộc sống như nàng mong muốn bắt đầu. Bây giờ ngẫm nghĩ lại một chút, thì thực vốn dĩ hai người có thể trải qua cuộc sống tốt đẹp. Nếu như hai người nhân cơ hội mà lợi dụng cho tốt. Vốn dĩ của hồi môn mà Trúc gia chuẩn bị cho nàng đủ để nhà họ sống sung túc hết cả đời mà không cần lo cái ăn cái mặc. Chỉ có điều mọi chuyện đã xảy ra đều không có nếu như. Lúc đó, nàng vẫn chỉ là một cô gái được chiều chuộng. Không biết đến củi gạo dầu muối, nàng tưởng rằng trong cuộc sống chỉ cần được ở bên cạnh người mình yêu thì những thứ khác chẳng còn quan trọng gì. Vì thế, nàng vẫn luôn tiêu xài tùy ý, Sơn Bá cũng không để tâm. Mặc theo ý nàng, vốn hắn không muốn đồ bố thí của Trúc gia, bây giờ như vậy càng tốt. Dần dần, nàng phát hiện ra mọi chuyện không ổn, số tiền không dùng đến trong tay càng ngày càng ít. Đồ cưới cũng bán hết, Sơn Bá vẫn không biết, hắn chỉ một lòng muốn đạt được công danh, lại bắt đầu vùi đầu vào đọc sách, bất đắc dĩ, Nàng bán đồ trang sức, bán y phục, bắt đầu mặc đến những bộ vải thô vải gai mà trước đây luôn xem thường. Sau đó gạo trong thùng cũng hết dần, thậm chí nàng còn không có tiền mua gạo. Lương mẫu bắt đầu oán giận nàng, không còn cách nào khác nàng đành phải kể khổ với Sơn Bá. Đúng thế, chỉ có Sơn Bá hiểu nàng. Nhưng mà, khi ấy Sơn Bá cũng khó chịu bất mãn với nàng. Nàng vẫn nhớ, hắn nói nàng đã thay đổi, trở nên tính toán chi li keo kiệt, trở nên tùy hứng không biết gì. Tối đó, nàng khóc một đêm, Sơn Bá không biết, rốt cuộc, Sơn Bá cũng đạt được ước nguyện, đạt được công danh, nàng phấn khởi lắm, Sơn Bá cũng rất vui mừng. Có điều họ không biết, công danh này là do Bát Ca giúp Lương Sơn Bá cầu cạnh mà có được. Bởi hắn không muốn muội muội của mình phải chịu khổ nữa. Bởi cho dù Lương Sơn Bá có tài hoa như thế nào đi nữa, dẫn theo con gái bỏ nhà theo trai, tự mình lập gia thất, đã là tội bất hiếu lớn. Triều đình vốn không dung được, sao có thể có công danh đây? Sơn Bá vẫn luôn muốn làm một vị quan tốt, mà hắn đúng là một vị quan tốt, dĩ nhiên đối với dân chúng mà thôi. Còn đối với quan trên và phương sĩ tộc mà nói, một vị quan có tư tưởng cố chấp thanh cao tự phụ căn bản không phải là một chuyện tốt. Cho nên Sơn Bá phải chịu đủ chèn ép gây khó dễ. Sau đó về đến nhà là mượn rượu giải sầu. Phương sĩ, xưa được gọi là những người cầu tiên học đạo, hay những người trong tầng lớp nho sĩ. Phương sĩ tộc là chỉ những gia tộc theo nghiệp nho. Nàng ngoại trừ an ủi hắn, mua rượu cho hắn, thì từ đầu đến cuối cũng không nói với nhau một lời nào. Hắn chẳng buồn quan tâm nàng, không che chở cho nàng, cũng không coi nàng là chi kỷ nữa. Nàng không biết bắt đầu từ khi nào, nhưng nàng cũng thờ ơ lạnh nhạt, không nói thêm gì. Có lẽ khi đó tình yêu giữa hai người họ đã sớm đã bị cuộc sống này bào mòn rồi. Cho dù không bị bào mòn toàn bộ nhưng cũng không còn dư được là bao. Mấy năm gần đây, rốt cuộc Sơn Bá cũng từ quan, về nhà, nhưng trừ đọc sách, viết chữ, đối câu ra, còn lại cái gì hắn cũng không biết. Bây giờ từ quan, không có bổng lộc, trong nhà họ cái gì cũng không có. Cũng may có Tứ Cửu ở cùng, thường đi ra ngoài làm chút việc vặt, cuối cùng mẫu thân nàng không thể tiếp tục nhìn nàng như thế nữa nên thỉnh thoảng cũng tiếp tế cho nàng. Cuộc sống cứ như vậy mà trôi qua, nàng vốn tưởng cứ như vậy cả đời cũng tốt. Nhưng mà chuyện mẫu thân tiếp tế cho họ bị Sơn Bá phát hiện. Lần đó là lần đầu tiên hắn nổi giận mắng nàng, thậm chí còn tát nàng một cái, bắt nàng mang những thứ đó trả lại. Cho nên, cuối cùng nàng đã nhìn thấu, người đàn ông mà nàng đã từng liều lĩnh để yêu, sự thanh cao cổ hủ của dạng thư sinh này đã ngấm vào tận xương tủy hắn từ lâu rồi. Rất khó cứu chữa, cuối cùng nàng vẫn phải rơi nước mắt. Bát Ca, muội sai rồi, chẳng qua lúc ấy nàng đã hiểu, cho dù có hối hận cả đời thì cũng vô dụng thôi. Khi nàng đào hôn, nàng đã tự mình chặt đứt đường lui của mình rồi. Những năm gần đây, cuộc sống ngày càng khó khăn, không có mẫu thân cứu tế, chỉ dựa vào số tiền Tứ Cửu kiếm được sao có thể đủ cho Sơn Bá uống rượu đọc sách viết chữ. Vì thế nàng đến các hộ gia đình giàu có giặt quần áo thuê. Tốt xấu gì cũng kiếm được chút tiền. Nàng đã sai khi ôm hy vọng ở Sơn Bá. Nàng và Sơn Bá vẫn không có con. Chuyện này Lương Mẫu rất bất mãn. Mấy ngày gần đây càng thể hiện rõ ràng. Sơn Bá cũng rất để ý. Dùng ánh mắt hoài nghi nhìn nàng. Con, nàng cười khổ, làm sao có thể có con được. Năm đó, Sơn Bá bị trận bệnh kia phá hư thân thể. Nếu như điều trị tốt còn được. Nhưng mấy năm qua hắn uống rượu nhiều như thế, cơ thể đã sớm suy nhược không chịu nổi từ lâu rồi. Sao mà có con được? Nhưng những chuyện này, nàng cũng lười nói, thậm chí còn cảm thấy may mắn khi họ không có con. Nếu tất cả đây đều là sai lầm, thì ít nhất cũng không liên lụy đến con cái. Như vậy cũng tốt, sau đó Bát Ca lén lút đến thăm nàng. Cuộc sống của Bát Ca rất tốt, cưới tẩu tử. Chị dâu, tẩu tử rất yêu Bát Ca cũng rất yêu tẩu ấy, mặc dù hai người họ không ai nói, nhưng nàng nhìn ra sự nhu tình bình lặng giữa hai người. nàng cũng không cự tuyệt Bát Ca lén đưa tiền cho mình. Nàng đã sớm không còn là thiếu nữ coi tiền bạc như cặn bã rác rưởi từ lâu rồi. Nàng cũng không nói cho Sơn Bá biết, nàng biết hắn không cần, nhưng nàng thì cần số tiền này. Bát Ca cũng từng nói, bảo nàng về nhà, nàng cũng biết cha mẹ không tức giận hay ghét bỏ mình. Nhưng nàng vẫn từ chối, Trúc gia không thể có một đứa con gái bỏ nhà theo trai. Càng không thể có đứa con gái sau khi đào hôn rồi lại bỏ chồng về nhà được. Nàng biết họ không quan tâm, nhưng nàng không thể không quan tâm. Nàng đã sai lầm một lần, không thể sai lần thứ hai được. Nếu đã sai thì phải dũng cảm gánh chịu hậu quả mà mình gây ra. Có lẽ đây chính là sự trừng phạt mà trời cao dành cho nàng. Hết chương.